Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1714, chương 1718, thần tàng thế gia. Ngày thứ hai đến công ty sau này, lý trí tinh thần sảng khoái, hơn nữa hăng hái mà 10 phần. Đã qua khuya về nhà sau này, cho Mộc Tiểu Mỹ nấu mì cái. Ăn xong sau này, Mộc Tiểu Mỹ lại lần đầu tiên ngay trước lý trí mặt cho trong nhà trọ Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương, Văn Oánh các nàng gọi điện thoại, nói tối hôm nay không đi trở về ngủ. Tên kia mà, cho lý trí vui à, khóe miệng thiếu chút nữa không chạy đến trên lỗ tai đi. Buổi tối mặc dù không làm gì, nhưng là lý trí đã đặc biệt thỏa mãn. Đây đã là phá băng lần đầu tiên, vạn sự khởi đầu nan. Tối nay không đi trở về, vậy tối mai lên nói không chừng cũng chỉ không trở về. Đến phía sau mọi người cũng không thành thói quen sao? Phát sinh nữa chút gì không phải nước chảy thành sông. Trong phòng làm việc, lý trí cầm tối hôm qua chưa xong Pandora vận động tiếp tục hoàn thiện. Đến khi chim cánh cụt người của đế quốc tới, Pandora ở tuyến phải có mình có thể cầm xuất thủ đồ, mới có thể dễ dàng hơn thuyết phục người ta. Tối hôm qua các ngươi cũng làm cái gì? Ba đời cùng hội thẩm, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương, Văn Oánh đều ở đây. Ngồi đối diện chính là Mộc Tiểu Mỹ. Nàng tối hôm qua không sẽ nhà trọ ngủ, coi như là phá khơi dòng. Cho nên ba người cũng cho rằng nàng và lý trí vậy thằng nhóc xấu xa bây giờ khẳng định xảy ra chút gì. Hơn nữa còn là lý trí vậy thằng nhóc xấu xa gây rối ở phía trước. Mộc Tiểu Mỹ là người bị hại. Một ít hình ảnh đều đã tăng kiến thức tốt lắm. Nhưng là Mộc Tiểu Mỹ trở về cũng không có gì quá biến hóa lớn. Bất kể là vẻ mặt vẫn là hình dáng lên, cái này cũng có chút để cho các nàng không nghĩ ra. Cũng không có phát sinh cái gì nha. Chính là quá mệt mỏi, nằm ở trên giường liền không muốn nhúc nhích. Nếu không các ngươi cảm thấy chúng ta hẳn sẽ phát sinh chút gì? Mộc Tiểu Mỹ cười mỉa nhìn đối diện ba người, hỏi ngược lại. Thật, các ngươi bây giờ cái gì vậy không phát sinh? Phương Quả Hương có chút không tin. Không chỉ là nàng không tin, Triệu Nhã Phương và Văn Oánh giống vậy không tin nha. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, một đêm cái gì cũng không phát sinh. Đổi thành ai, sợ rằng cũng không biết tin đi. Mộc Tiểu Mỹ nhún vai một cái, cười nói, thật cái gì đều không phát sinh. Trong lòng bổ sung câu, hơn nữa tối hôm qua lý trí so mình ngủ cũng sớm. Hai người mặc dù ở trên một cái giường, thật là chuyện gì đều không phát sinh. Lý trí xa so Mộc Tiểu Mỹ nghĩ muốn quy củ. Điểm này ra ý liệu, cũng để cho Mộc Tiểu Mỹ cảm giác rất hài lòng. Nàng cảm thấy lý trí hơn nữa tôn trọng mình, cũng không có cưỡng bách mình làm cái gì mình không thích làm sự việc. Còn nữa, lý trí làm mì cái mùi vị quả thật không tệ. Được rồi, tối hôm qua coi như là một trường hợp đặc biệt. Ngươi phải nhớ kỹ mình là nhà trọ một phần tử, hẳn dạy một cái tốt đẹp dẫn đầu tác dụng. Nếu như chúng ta cũng đều xem ngươi như nhau, mỗi ngày buổi tối không trở lại, vậy người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào chúng ta nha? Văn Oánh nghiêm trang nói. Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng, giải thích rõ nói, cũng chỉ tối hôm qua một lần kia trường hợp đặc biệt mà thôi. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, cái này cùng hưởng qua ngon ngọt như nhau. Cho nên, loại này, tác phong bại hoại, nhất định phải bóp chế. Phương Quả Hương sụ mặt, đi theo phụ họa nói. Triệu Nhã Phương vậy gật đầu theo nói. Hai nàng nói không sai, lần này ta đứng ở các nàng bên này. Tiểu Mỹ đồng dày, sau này buổi tối phải đúng hạn trở về ngủ. Nghe rõ chưa? Được, được, nghe rõ ràng. Mộc Tiểu Mỹ khóe miệng lộ ra tơ cười khổ. Mình vậy cho tới bây giờ chưa nói sau này buổi tối cũng sẽ không nhà trọ ngủ nha. Pandora ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty tuyển mộ tin tức đã phát hành đi ra ngoài. Trong đó công ty nhân viên văn phòng 5 tên, lập trình viên 30 người, còn có một chút hậu cần các loại cương vị, chủ khảo hạch quan Trịnh Hổ, Mộc Tiểu Mỹ. Nguyên bản Trịnh Hổ còn muốn xin phép lão bản, muốn không muốn tìm mấy tên bên trong quản lý cao tầng nhân viên đi vào. Bị Lý Trí bác bỏ, bên trong nhân viên cao tầng tạm thời có Mộc Tiểu Mỹ các nàng người quản lý đi. Trước kia công ty, nguyên lão, trực tiếp cất nhắc thành công ty bên trong quản lý cao tầng nhân viên. Nguyên lão, lễ tân tiếp đãi Bành Tử Trúc, vệ sinh nhân viên Tiếu Hồng Tỷ. Không sai, các nàng bây giờ đã là công ty nguyên lão, cấp bậc. Vốn là có chút mất hết ý chí Bành Tử Trúc, còn đến khi cuối tháng phát tiền lương sau đó liền từ chức không làm đây. Bây giờ nghe Hoàn Trịnh Hổ kể lại sau này, đột nhiên cảm giác được mình ở lão bản trong lòng vẫn là có địa vị. Nếu không, làm sao sẽ cất nhắc mình làm công ty, tầng quản lý, đâu? Nhất thời muốn từ chức ý niệm lúc này bỏ đi. Vậy theo đổi một người tựa như được. Đổi được hăng hái 10 phần đứng lên. Pandora ở tuyến nhân viên nhiều lên sau này. Quy định chế độ vậy không cần muốn đi theo hoàn thiện. Nói thí dụ như thường ngày mở ra, ký đến các loại vấn đề, công vị chưa đủ, có lẽ phải tăng thêm đợi một chút. Còn có một cái mấu chốt vấn đề, các nhân viên bữa trưa, tổng không thể mỗi ngày đều ăn đồ bên ngoài giao mua thức ăn đi. Mình làm một cái phòng ăn, lại không địa phương, Trịnh Hổ không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là lần nữa tìm được Lý Trí. Nói cho lão bản cái vấn đề này tự mình giải quyết không được. Mà Lý Trí đâu, vậy không theo hắn nói nhảm, trực tiếp cho Trần Tiểu Nga gọi điện thoại, sau đó vấn đề liền giải quyết. Tạm thời, Pandora ở tuyến, nhân viên, có thể đi dưới lầu Tiểu Nga phim hoạt hình công ty trong phòng ăn đi ăn cơm. Hai công ty dùng chung một cái phòng ăn, giải quyết vấn đề, vậy không ai có ý kiến. Lục tục đại khái một tuần lễ thời gian, Pandora ở tuyến công ty từ mới bắt đầu 3 công nhân một người lão bản, biến thành bây giờ có 40 người cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật công ty. Pandora vận động, Lý Trí đã làm xong, hơn nữa tiến hành các loại hoàn thiện, chỉ cần khảm nạm đến chim cánh cụt đế quốc xã giao trên bình đài, liền có thể sử dụng. Nhưng là Lưu Thanh Tùng thật giống như không có tin tức như nhau. Một tuần lễ đều không sẽ liên lạc lại Lý Trí. Lý Trí trong lòng cũng rất sốt ruột, nhưng là không thể biểu hiện ra. Chỉ có thể chờ chim cánh cụt người của đế quốc lần nữa đến cửa. Lại không thể chủ động liên lạc đối phương. Pandora ở tuyến công ty ranh giới cuối cùng là hợp tác. Cho dù là miễn phí cầm phần mềm khảm nạm đến chim cánh cụt đế quốc xã giao trên bình đài đi cũng không có vấn đề gì. Sẽ không duy nhất bán ra, Pandora máy đếm bước. Đây là không có gì để nói. Có tiền hay không đến không phải quá trọng yếu. Bởi vì Pandora máy đếm bước quan hệ đến Lý Trí tương lai bố trí là vô cùng trọng yếu một cái khâu. Thiếu hắn không thể. Cho nên vậy bán không được. Buổi sáng, Trần An Nhiên gọi điện thoại tới, hỏi Lý Trí có không có ở đây, mời hắn đi tham gia Thần Tàng Thế Gia khai trương nghi thức. Thần Tàng Thế Gia, Lý Trí thật không biết Trần An Nhiên lúc nào lấy ra cái Thần Tàng Thế Gia. Hơn nữa còn là một nhà thật thể tiệm. Thần Tàng Văn Hóa bên kia tạm thời tất cả đưa vào hoạt động đều giao cho Trần An Nhiên đang quản lý, trừ phương diện kế toán có người Lý Trí ở giám sát. Bất kể là công ty phát triển chiến lược vấn đề, vẫn là thường ngày đưa vào hoạt động, Lý Trí đều không hỏi qua. Ở quyền hạn phương diện, cơ hồ coi như là cho Trần An Nhiên 100% tín nhiệm. Mặc dù hai người ồn ào qua chiếc, Trần An Nhiên trông đỡ hết nổi cầm Lý Trí làm cái gì con số khoa học kỹ thuật tiền các loại đồ. Lý Trí đáp ứng, dù sao ngày hôm nay vậy không có chuyện gì, đi xem một chút cũng tốt. ở không cùng chim cánh cụt đế quốc quyết định hợp tác trước. Hoặc là nói thổi trước, Tổng cảm thấy trong lòng có chút rộn ràng, không có nguyên lai cái loại đó đưa vào trạng thái. Tiểu Mỹ, một hồi có chuyện gì không? Lý Trí suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Hắn sợ mình đi gặp Trần An Nhiên. Hai người bây giờ ở bởi vì sao khác nhau cãi vả. Dưới lầu chân Tiểu Nga vậy thúi nha đầu có thể vẫn nhìn chằm chằm vào Trần An Nhiên đâu. Có Mộc Tiểu Mỹ ở đây, cũng có thể chậm kết quả không phải. Không có chuyện gì, Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu nói. Lý Trí cười nói, vậy thì thật là tốt. Cùng ta đi tham gia một cái khai trương nghi thức. Pandora ở tuyến công ty mua một chiếc xe cỡ trung, cho công ty đi ra ngoài làm việc nhân viên thay đi bộ dùng. Đến không phải là không muốn mua xong, mấu chốt là không đủ tiền. Cho đến bây giờ, trừ vừa mới bắt đầu vậy 10 triệu trở ra, Pandora ở tuyến công ty còn một chút tiền thu nhập không có đâu. Bây giờ công ty dưới cờ nhân viên hơn 40 người. Mỗi tháng tiền lương chi ra đều không phỉ. Có tiền vậy được nhận ra hoa. Trừ phi Trần An Nhiên có thể ở độ lượng, điểm. Từ thần tàng văn hóa cầm một chút tiền cứu tế Lý Trí. Còn như dưới lầu chân Tiểu Nga phim hoạt hình công ty. Một mực theo Lý Trí khóc nghèo đâu. Mượn tiền là không cần nghĩ. Lúc này Pandora ở tuyến là đặc biệt khó khăn. Không bao lâu Mộc Tiểu Mỹ gõ cửa đi vào, cả người đồ thể thao, không phải rất chính thức, nguyên bản phải ra tiệc khai trương. Nàng là sẽ không mặc như vậy, nhưng là trước khi tới, nàng đã biết Lý Trí phải đi nơi nào, cho nên cũng không có trở về thay quần áo. Đi thôi, Lý Trí đến vậy không để ý Mộc Tiểu Mỹ mặc cái gì. Hắn trên người mặc hơn nữa tùy ý. Cũng không phải là cái gì đặc thù hoạt động, thần tàng văn hóa nhưng mà nhà mình công ty, đi xem nhà mình công ty khai trương, nửa điểm áp lực không có, không dùng công ty tài xế, Lý Trí và Mộc Tiểu Mỹ cũng biết lái xe, thậm chí Mộc Tiểu Mỹ ở trường học trong bãi đậu xe còn có chiếc xe sang, chỉ là bình thường không thế nào mở mà thôi, Trần An Nhiên cho ngươi gọi điện thoại. Lý Trí nghiêng đầu nhìn xem Mộc Tiểu Mỹ, cười hỏi. Mộc Tiểu Mỹ ừ một tiếng, mỉm cười nói, ta cảm thấy Bình Yên lão sư làm cũng không có gì sai. Trứng gà tổng không thể thả vào một cái giỏ đi, thần tàng văn hóa phát triển bây giờ tình thế không tệ. Trừ Dạ Ma Lăng vàng bạc tiền trở ra, đổi bản sau, thần tàng lưới, sau khi lên nét. Vậy hút đưa tới không thiếu thương gia. Tạm thời mà nói, tốc độ phát triển không tính là mau, nhưng là vô cùng ổn. Thần tàng văn hóa bên này cũng đang định thoát khỏi Dạ Ma Lăng vàng bạc tiền làm chủ cục diện, hướng sản phẩm kinh doanh hơn thăng hóa phát triển kéo dài. Bây giờ thần tàng trên net có chính thức tiệm, cũng ở đây bán một ít những thứ khác, tác phẩm nghệ thuật, siêu tầm phẩm, cổ tiền, vàng bạc, đồ trang sức, đợi một chút, giá cả đặc biệt thấp. Mục đích vậy không là để kiếm tiền, chỉ là để cho muốn cho càng ngày càng nhiều người biết thần tàng văn hóa. Tiếp xúc thần tàng văn hóa cũng chính là Trần An Nhiên chiến lược, để cho thần tàng văn hóa bắt đầu ở siêu tầm vòng người chơi bên trong có nhất định danh tiếng. Thần tàng trên lưới hàng giả đặc biệt thiếu, coi như phát hiện có hàng giả, vậy sẽ thời gian đầu tiên là người sử dụng giải quyết hết, để cho người sử dụng không có nỗi lo về sau. Chơi siêu tầm, thượng thần giấu, không hàng giả, giá cả thấp nhất là thần tàng lưới tuyên truyền từ. Tạm thời mà nói, Trần An Nhiên vậy làm được điểm này, nhưng là giống vậy cũng có đặc biệt hơn chỗ thiếu sót. Nói thí dụ như sản phẩm số lượng thiếu, rất lâu một ít hàng hóa trưng bày sau đó, thời gian đầu tiên cũng sẽ bị giành mua không còn một mống. Mà thành tựu cất giữ hàng hóa, lại không thể vô hạn giao hàng. Kết quả tạo thành, mỗi ngày đều có người đổi mới thần tàng lưới. chờ đợi, thành mua, cơ hội. Mua được chính là kiếm được. Mặc dù không gặp được lợi rất nhiều, dù là tiện nghi mười mấy, hai mươi mấy đồng tiền, đối với những cái kia lấy giải trí làm chủ, siêu tầm, các nhà chơi, cũng là cảm thấy rất vui vẻ sự việc à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-t-a-gạch-nối-co-gạch-nối-m-o-t-gạch-nối-c-a-i-gạch-nối-t-s-i-gạch-nối-g-i-o-i-gạch-nối-v-o-n-g-gạch-nối-l-i-n-s-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.